Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 406, không thể ngăn cản. Võ hồn dung hợp kỹ. Yêu mị. Bốn phía quan chiến trên hành lang. Khi thấy Lâm Dạ dĩ nhiên đem ẩn phong kiếm mảnh vỡ một cái nắm trong tay. Cùng chuôi kiếm đồng thời hóa thành một đoàn sền sệt chất lỏng màu đen. Tất cả mọi người chút trợn mắt ngoác mồm. Thanh kiếm này dĩ nhiên không phải võ hồn. Mà như là ngoại phụ hồn cốt. Cái kia trước bốn cái hồn hoàn chẳng phải là nên cũng là giả. Nhưng là nếu là như vậy. Cái này gọi là kiếm nhất thiếu niên thực lực lại đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngay ở tất cả mọi người trong đầu đều hỗn loạn tưng bừng thời điểm. Lâm Dạ giải trừ mô phỏng đi ra pháp khí vạn tượng. Cũng lấy xuống mặt nạ. Ném tới trên đất. Lộ ra vốn là bộ mặt thật. Là Lâm Dạ. Kiếm nhất dĩ nhiên là Lâm Dạ. Khi thấy Lâm Dạ hiển lộ ra chân chính khuôn mặt thời điểm. Ninh Vinh Vinh không khỏi phát sinh một tiếng khó mà tin nổi tiếng kêu sợ hãi. Trước mắt cái này gọi là kiếm nhất thiếu niên. Dĩ nhiên chính là mình thích người yêu Lâm Dạ. Cái này kiếm nhất dĩ nhiên là Lâm Dạ. Cùng Ninh Vinh Vinh như thế. Làm phát hiện là Lâm Dạ thời điểm. Sử Lai Khắc chiến đội còn lại mọi người cũng không khỏi dồn dập kinh hãi. Lâm Dạ, các ngươi biết hắn. Nghe được Sử Lai Khắc học viện bên này thật giống biết kiếm nhất thân phận thực sự. Cách đó không xa, Thiên Thủy chiến đội Thủy Nguyệt Nhi không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên tiếng hỏi. Nhận thức, nếu như nói trước kiếm nhất là một cái không gì địch nổi đỉnh tiêm thiên tài. Như vậy Lâm Dạ hắn chính là một cái chân chính yêu nghiệt. Liếc mắt nhìn Thủy Nguyệt Nhi, một lần nữa đem tầm mắt quay lại trên đài đạo thân ảnh quen thuộc kia. Đường Tam không khỏi hít sâu một hơi, nắm chặt lan can, trầm thấp nói, hắn dĩ nhiên gọi Lâm Dạ, nguyên lai kiếm nhất chính là hắn, hắn chính là kiếm nhất, nữ thần quả nhiên là bị người này cướp đi. Nghe được Đường Tam giải thích, nhớ tới trong lúc đó thăng cấp thi đấu thời điểm, hắn còn tưởng rằng nữ thần di tình biệt luyến, nguyên lai nữ thần chính là cùng cái này kiếm nhất tốt hơn. Điều này làm cho Phong Tiếu Thiên trong lòng rất là chua xót. Hắn Phong Tiếu Thiên lẽ nào liền chưa đủ tốt sao? Hắn có thể vì nữ thần làm bất cứ chuyện gì. Nữ thần nhưng vẻn vẹn chỉ là thua một hồi. Liền thích người đàn ông này. Lẽ nào thấp kém liền nhất định không chiếm được ái tình sao? Không nghĩ tới Lâm Dạ chính là cái này kiếm nhất. Không trách cái này kiếm nhất sẽ có một người quét ngang một nhánh hồn sư chiến đội thực lực. Phía sau trên đài chủ tịch, nhìn thấy Lâm Dạ tháo mặt nạ xuống, Ninh Phong Chí cũng không khỏi nắm chặt gậy trống, trong lòng có chút khiếp sợ. Trước hắn còn có chút tiếc nuối Lâm Dạ vì sao không tham gia thi đấu. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương là muốn dùng như vậy một cái phương thức, sáng tạo giải thi đấu ghi chép a. Làm sao? Ninh Tông chủ nhận thức đứa bé này sao? Phía sau trên đài chủ tịch, nhìn thấy Ninh Phong Chí nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt có chút lộ vẻ xúc động. Bỉ Bỉ Đông không khỏi quay đầu. Nhẹ nhàng cười. Hỏi. Nhận thức. Đứa bé này gọi Lâm Dạ. Cùng con gái của ta Vinh Vinh xem như là nhận thức. Vì lẽ đó ta cũng biết đứa bé này. Ninh Phong Chí lấy lại tinh thần. Ôn hòa cười trả lời. Ta cảm thấy Ninh Tông chủ con gái ngươi cùng đứa bé này rất xứng. Nghe được Ninh Phong Chí. Bỉ Bỉ Đông trên mặt không khỏi xẹt qua một tia cân nhắc ý cười. Nói rằng, cái này, hài tử sự tình liền để hài tử chính mình quyết định đi. Con gái của ta tiểu công chúa tính khí, ta có thể quản không được. Ninh Phong Chí cười khổ lắc lắc đầu. Một bên khác, thi đấu trên võ đài, ở thể hiện ra thân phận thật sự sau. Lâm Dạ nhất thời quay về trước mắt võ hồn điện chiến đội ngoắc ngoắc ngón tay. Hơi cười. Các ngươi, cùng lên đi. Lâm Dạ, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Kiếm nhất chính là ngươi. Ngươi chính là kiếm nhất. Không trách, ta nói làm sao có khả năng lại đột nhiên xuất hiện như vậy một cái quái vật. Nếu là ngươi, liền tốt giải thích nhiều. Nhìn thấy trước mặt dĩ nhiên là chuẩn em rể Lâm Dạ. Sau khi khiếp sợ, Tà Nguyệt lạnh lùng trên mặt không khỏi lộ ra một tia cảm khái nụ cười. Cảm tạ ngươi tử tinh kim nguyệt giang, dĩ nhiên nhường ta võ hồn tiến hóa. Có điều tuy rằng ngươi cho ta bảo vật như vậy, thế nhưng thi đấu ta nhưng là luôn luôn từ sẽ không nhường. Ở biết rồi trước mặt là Lâm Dạ sau, Tà Nguyệt trong lòng chiến ý càng tăng lên, cầm trong tay hai thanh tử tinh nguyệt nhận hướng về bên cạnh hai bên triển khai. Lộ ra sáng lấp lóa lưỡi đao, là Lâm Dạ học trường, võ hồn điện phía sau. Nhìn thấy Lâm Dạ, mấy cái võ hồn điện chiến đội đội viên chỉ cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Trước mắt cái này lớn lối như thế kiếm nhất, dĩ nhiên cũng là chúng ta võ hồn điện người. Đi thôi. Ở võ hồn điện chiến đội trong lòng mọi người đều tràn đầy khó có thể tin thời điểm, Hồ Liệt Na đã lặng yên đi tới, đồng thời mở miệng nói, các ngươi lẽ nào cảm thấy chỉ bằng ca ca ta còn đánh thắng được Lâm Dạ sao? Tuy rằng chúng ta đều là võ hồn điện người, nhưng thi đấu chính là thi đấu, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Tuy rằng cảm giác Skirling đêm hắn địa long kim qua, thế nhưng chúng ta võ hồn điện chiến đội vinh dự, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nghe được Hồ Liệt Na, Diễm cũng là một tiếng nhếch miệng cười. Sau đó đem dung nham lãnh chúa võ hồn chính thức tiến hành võ hồn phụ thể. Nhanh chân hướng về thi đấu võ đài trung gian đi đến. Võ hồn điện chiến đội, nghiêm túc, bốn phía, hết thảy hồn sư chiến đội khi thấy Diễm cùng Hồ Liệt Na dĩ nhiên đồng thời hướng về trung gian đi. Đến thời điểm, trong đầu, một ý nghĩ không khỏi hiện lên đi ra. Lâm Dạ, tiếp chiêu, đang nhìn đến Hồ Liệt Na, Diễm cùng với một đám võ hồn điện chiến đội đội viên đều đi tới sau. Tà Nguyệt nhất thời vung vẩy bắt tay chỉ tử tinh nguyệt nhận. Một cước dùng sức ở trên lôi đài đạp xuống, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, nhằm phía Lâm Dạ, thế nhưng đối mặt Tà Nguyệt công kích, đã lui ra kiếm nhất thân phận Lâm Dạ nhưng chỉ là nhàn nhạt cười. Thân hình hơi động, trong nháy mắt ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt liền né tránh Tà Nguyệt công kích, như là ma nhằm phía võ hồn điện chiến đội phía sau. Tốc độ thật nhanh, khi thấy Lâm Dạ dĩ nhiên trong thời gian ngắn vượt qua mười mấy mét khoảng cách. Tránh Tà Nguyệt, đi thẳng tới võ hồn điện chiến đội sau thả. Bốn phía tất cả mọi người hồn sư chiến đội cũng không khỏi vì thế mà khiếp sợ. Trong lòng tràn đầy chấn động, đều không có tiến hành võ hồn phụ thể. Dĩ nhiên liền phát huy ra tốc độ như vậy. Cái này gọi là Lâm Dạ gia hỏa. Đến cùng là cái gì thực lực? Thứ ba hồn kỹ, suy yếu. Thứ hai hồn kỹ, yêu xương mù. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên vọt tới sau thả. Hồ Liệt Na nhất thời một tiếng khẽ kêu. Phát động chính mình thứ hai hồn kỹ cùng thứ ba hồn kỹ. Muốn phát huy ra chính mình khống chế hệ hồn sư năng lực. Không cho Lâm Dạ đột tiến xếp sau. Theo thứ ba hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ phóng thích. Ở quanh thân vờn quanh hai đạo hồn hoàn liên tiếp sáng lên sau. Đầu tiên là một luồng ám hồng nhạt ánh sáng đột nhiên rơi xuống Lâm Dạ trên người. Nhường Lâm Dạ tố chất thân thể đột nhiên cưỡng chế hạ thấp 30%. Sau đó tiếp theo, một luồng tỏa ra phấn hồng ánh sáng màu đỏ sương mù bỗng nhiên từ Hồ Liệt Na quanh thân vờn quanh. Thứ hai hồn hoàn bên trong phóng thích mà ra, trong nháy mắt bao phủ lại hơn một nửa cái thi đấu võ đài. Hồ Liệt Na thứ hai hồn kỵ yêu sương mù. Ở yêu sương mù bên trong, tất cả mọi người không chỉ giác quan đều sẽ chịu ảnh hưởng. Liền ngay cả hồn lực cũng đều sẽ phải chịu áp chế. Có điều rất đáng tiếc, loại này che chắn tầm mắt cùng nhận biết sương mù đỏ. Đối với nắm giữ ngoại phụ hồn cốt trọng đồng Lâm Dạ tới nói, hoàn toàn không có tác dụng. Lâm Dạ triển khai Phượng Vũ Lục Huyễn, ở sương mù đỏ bên trong hoàn toàn hành động như thường. Mấy cái lấp lóe, chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy cái võ hồn điện chiến đội đội viên, liền bị Lâm Dạ đá ra thi đấu võ đài. Thế nhưng không dùng. Làm phát hiện yêu sương mù dĩ nhiên đối với Lâm Dạ vô dụng. Trái lại còn hố đội hữu. Hồ Liệt Na trong lòng cả kinh. Vội vã giải trừ thứ hai hồn kỹ. Nhưng vào lúc này, toàn bộ thi đấu trên võ đài. Võ hồn điện chiến đội đội viên đã chỉ còn dư lại nàng. Ca ca Tà Nguyệt còn có Diễm. Vẻn vẹn mấy giây. Lâm Giả thình lình đã đem võ hồn điện chiến đội còn lại đội viên toàn bộ đào thải ra khỏi ngoài sân. Hí, ở sương mù đỏ tiêu tan sau, nhìn thấy thi đấu trên võ đài. Võ hồn điện chiến đội người dĩ nhiên chỉ còn dư lại Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm. Bốn phía hồn sư chiến đội không khỏi dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, tuy rằng võ hồn điện chiến đội tối cường giả là trước mắt một tên hồn đế cùng hai tên hồn vương. Thế nhưng võ hồn điện chiến đội những người còn lại nhưng cũng đều là hồn tông. Đặt ở cái khác hồn sư chiến đội bên trong, vậy thì là tuyệt đối chủ lực. Cũng là vẻn vẹn không bằng Ngọc Thiên Hằng cùng Phong Tiếu Thiên như vậy tuyệt đối chủ lực mà thôi. Mà còn lại đội viên, những này võ hồn điện chiến đội hồn tông nhưng đủ để hoàn toàn siêu việt. Thế nhưng hiện tại, những này hồn tông dĩ nhiên vẻn vẹn mấy giây, liền bị một người đào thải. Coi như có cái kia khả năng ảnh hưởng tầm mắt sương mù đỏ ảnh hưởng. Tuy nhiên không thể nhanh như vậy a, thực sự khó có thể tưởng tượng. Trước mắt tên này không có cho gọi ra võ hồn thiếu niên. Thực lực chân chính đến cùng có cường đại cỡ nào? Các ngươi, sử dụng tới toàn lực của các ngươi đi. Không phải vậy các ngươi ở trên tay ta chống đỡ không được thời gian bao lâu. Nhìn thấy Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm gom lại thi đấu võ đài trung gian. Lâm Dạ đứng ở võ đài biên giới, chậm rãi nói, thực lực của ngươi quả nhiên càng mạnh hơn. Nghe được Lâm Dạ, Tà Nguyệt không khỏi sắc mặt có chút phức tạp. Thế nhưng chợt, ánh mắt liền nhất thời ác liệt lên. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng tới toàn lực. Na na, nói xong, Tà Nguyệt nhất thời ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía muội muội bên cạnh Hồ Liệt Na. Võ hồn dung hợp kỹ, yêu mị, theo hai người cùng kêu lên hét lớn. Tà Nguyệt đột nhiên cao giơ lên trong tay một đôi tử tinh nguyệt nhận. Mà Hồ Liệt Na thì lại cho gọi ra võ hồn yêu hồ, hướng về Tà Nguyệt tới gần. Ở hai người thân hình một trước một sau trùng hợp sau, màu phấn hồng yêu hồ võ hồn cũng từ Hồ Liệt Na trên người nhất thời nhảy lên thật cao, cùng Tà Nguyệt giơ lên cao nguyệt nhận đụng vào nhau. Trong nháy mắt, một trận màu phấn hồng mang theo màu vàng tia sáng chói mắt bỗng nhiên bộc phát ra. Mà chờ đến ánh sáng tan hết, một cái thân cao gần 2 mét, ăn mặc một thân màu tím đen giáp nhẹ lên tràn đầy màu vàng hoa văn, cầm trong tay hai thanh tử tinh nguyệt nhận, mang một tấm hồ ly mặt nạ bóng người, nhất thời xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.